Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 120, Thông Linh Cửu Vĩ. Đi không được, đây là một không gian riêng biệt, tuy rằng không biết lớn bao nhiêu, thế nhưng nên chỉ cần Sen Tiên Nhân không trở lại chúng ta liền đi không được. Sen Tiên Nhân bị Akatsuki bốn người cho cuốn lấy. Chuẩn bị chiến đấu đi. Thời khắc mấu chốt dùng thông linh mang Naruto cùng cô gái kia đi. Jiraiya nhìn về phía Kurama Yakumo. Tuy rằng không biết Sen Tiên Nhân tại sao muốn dẫn Kurama Yakumo. Thế nhưng dựa theo Kurama Yakumo đối với Sen Tiên Nhân thái độ. Sen Tiên Nhân cũng không phải Sen Tiên Nhân đơn giản như vậy. Thật không muốn coi chính mình là làm kẻ ngu si. Có thể từ Suet trên tay mang đi Naruto, còn mang theo Kurama Yakumo, như vậy Sen Tiên Nhân thân phận thì có điểm lộ ra mà ra. Chỉ là không biết cái tên này lúc nào trở nên mạnh như thế. Chính mình lúc trước ôm trở về đi hài tử cũng không phải đơn giản như vậy a. Chính mình lúc trước đến cùng mang theo cái gì trở lại Konoha a? Tiên nhân hình thức phát động. Jiraiya trên mặt đại biểu cóc ánh mắt lớn lên, che kín nửa cái gò má, mũi cũng là mức độ lớn thay đổi. Háo sắc tiên nhân biến thành cóc. Naruto lớn tiếng nói, Jiraiya giao cho chúng ta, thuận tiện bắt giữ cửu vĩ. Conan gật gật đầu, thân thể biến thành giấy biến mất xuất hiện trở lại mọi người sau lưng. Bên lục đảo cũng là hướng về Jiraiya mà đi. Cẩn thận! Kurama Yakumo vừa nãy sử dụng ảo thuật tiêu hao lượng lớn chakra cùng thể lực. Đối với đột nhiên xuất hiện Konan, Kurama Yakumo sau này một cái lảo đảo. Ngồi dưới đất, nhắc nhở là Naruto phát ra. Trước tiên giải quyết một cái. Konan trên tay giấy biến thành kunai trực tiếp hướng về Kurama Yakumo bay ra ngoài. Naruto ngay Kurama Yakumo bên cạnh. Trực tiếp một cái bay vọt che ở Kurama Yakumo trước mặt. Giấy Shuriken cắm ở Naruto trên người. Naruto, Kurama Yakumo lo lắng hô. Naruto đem giấy Shuriken rút ra nhìn Konan nói rằng, liền để cho ta tới làm đối thủ của ngươi được rồi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Kết cục của ngươi chỉ có một cái. Vậy thì là tử vong. Bởi vì đó là thần ý chỉ. Conan sau lưng duỗi ra hai cái cánh. Shuriken ảnh phân thân thuật. Naruto trong nháy mắt ném ra một cái Shuriken. Shuriken trong nháy mắt hình thành thiên la địa võng bình thường kiếm trận hướng về. Conan bay đi. Không thử xem làm sao biết đây. Ta sẽ không dễ dàng nhẫn thuật. Tuy rằng không biết các ngươi và háo sắc tiên nhân trực tiếp phát sinh cái gì. Nhưng là các ngươi cũng là háo sắc tiên nhân đồ đệ đi. Tại sao muốn công kích giáo viên của chính mình? Mưa giấy, Conan trên người trang giấy trong nháy mắt lớn lên cứng rắn lên hướng về Naruto đồng dạng mà đi. Bởi vì thần ý chỉ, thần cao hơn tất cả, ngươi là sẽ không hiểu. Lúc trước hay là hắn liền không nên cứu chúng ta đi. Conan không giống nhau. Không chờ Naruto mở miệng trực tiếp biến mất xuất hiện ở Naruto sau lưng. Giấy trường mâu, Conan mâu hướng về Naruto sau lưng đâm tới. Naruto cẩn thận, Kurama Yakumo mở miệng nhắc nhở. Naruto trực tiếp nằm trên mặt đất né tránh Conan công kích. Jiraiya cũng là nhìn thấy Naruto tình hình trận chiến cũng không lạc quan. Lớn tiếng nhắc nhở, Naruto. Dùng dầu, Jiraiya mở miệng nhắc nhở Naruto. Còn dám phân thần, thiên đạo xuất hiện ở Jiraiya phía sau. Trong tay màu đen cái vồ trực tiếp hướng về Jiraiya eo ra đâm tới. Jiraiya tay chân đột nhiên biến thành cóc hình. Tốc độ tăng lên trên diện rộng, miễn cưỡng né tránh thiên đạo công kích. Trong nháy mắt sau này kéo dài khoảng cách, Jiraiya thở hồng hộc đứng. Hài tử hắn cha, đánh không lại a làm sao bây giờ? Ta cũng gấp a, mẹ của đứa bướng. Jiraiya nhìn mình trên người to to nhỏ nhỏ vết thương. Nếu không là đối với mấy người năng lực còn có một chút hiểu rõ, không phải vậy đã sớm ngã xuống. Naruto hai tay kết ấn, trên đất nhấn một cái. Thông linh thuật, to lớn cóc bị triệu hoán đi ra. Gamabonta nhìn phía xa hai cái cóc tiên nhân, nhìn dáng dấp là một hồi ác chiến a. Cóc lão đại dùng dầu. Ta biết rồi, làm gì lớn như vậy, âm thanh nói ra đối phương đều có chuẩn bị. Làm sao công kích được a? Ngươi cái ngu ngốc, Conan phương thức công kích không hề nhiều, càng mạnh hơn vẫn là thần chi chỉ giả thuật. Nagato tiến công Konoha thời điểm đại thúc chính là này một chiêu. Còn có 600 triệu chương nổ phù cũng là dùng này một chiêu ngụy trang thành biển rộng. Conan trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở Gamabunta đỉnh đầu. Một cước đem Naruto đá bay. Trên tay lượng lớn trang giấy trong nháy mắt bao vây lấy Naruto. Đừng tưởng rằng cho gọi ra một cái cóc lớn liền có thể đánh bại ta. Conan trên tay xuất hiện vài con trường mâu đâm hướng về Naruto. Đúng hay không quá khinh thường ta? Gamaonta trong nháy mắt nổ lên rút đao hướng về Conan chém tới. Giấy hóa thuật, Conan trong nháy mắt biến thành từng cái trang giấy tung bay ra. Đồng thời biến mất còn có Naruto. Conan thần chi chỉ giả thuật, nhưng là ngay cả Seragon đều phát hiện không được nhẫn thuật a. Gamaonta nhìn biến mất hai người không khỏi đánh giá chung quanh. Conan mang theo Naruto rời đi. Naruto còn ở trang giấy bên trong bọc. Đại hồ ly nên làm gì? Naruto lo lắng hỏi Cửu Vĩ. Cửu Vĩ không có chút nào gấp. Muốn nói hiện tại Cửu Vĩ không đi thương tổn Naruto là tốt lắm rồi. Chỉ cần Naruto không chết, Cửu Vĩ vẫn là sẽ không trợ giúp Naruto. Conan cùng Naruto xuất hiện ở xa xa. Conan trong tay giấy mâu hướng về Naruto mà đi. Naruto, còn dám lo lắng người khác. Một con màu đen trường côn trực tiếp xuyên qua Jiraiya vai. Trong nháy mắt Jiraiya cánh tay rơi xuống đất. Háo sắc tiên nhân, Naruto ánh mắt đổi đáng sợ. Kurama, lại xuống đi, phòng trừng Sumi đại nhân trở về cũng sẽ tự trách mình đi. Cửu Vĩ ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Không ra tay không xong rồi. Naruto trên người chakra bạo phát. Khổng lồ chakra trong nháy mắt đều trào ra. Conan giấy trực tiếp bị xé rách. Chakra đều là màu xanh lam cũng không có màu đỏ Cửu Vĩ chakra. Nhớ kỹ thủ thế. Cùng thông linh thuật phương thức như thế. Hai tay kết ấn. Miệng ở ngón tay cái lên cắn ra huyết dịch. Hướng về trên đất một nhấn. Thông linh thuật. Hoành. To lớn chakra bộc phát ra. Một con to lớn màu đỏ hồ ly truyền hiện tại lên. Cửu Vĩ ngửa đầu rít gào một tiếng. Mà Naruto ngay ở Cửu Vĩ trên đầu. Cứu háo sắc tiên nhân. Cửu Vĩ đuôi trong nháy mắt công kích về phía bên mấy người. Một con đuôi ẩn giấu đưa đến hạ thấp. Đuôi trong nháy mắt liền đến. Tu La đảo hai tay mở ra. Một đống lớn đạn hỏa tiễn trực tiếp bay ra. Ở Cửu Vĩ đuôi lên muốn nổ tung lên. Cửu Vĩ công kích chỉ là vì hấp dẫn mấy người đem. Trong đất đuôi trong nháy mắt duỗi ra. Bao vây lấy Jiraiya trong nháy mắt kéo trở lại. Háo sắc tiên nhân. Naruto lo lắng quay đầu lại nhìn ở Cửu Vĩ đuôi bên trong Jiraiya. Không có chuyện gì. Jiraiya cường nhịn đau. Cửu Vĩ nên có thể ngăn trở mấy người đi. Jiraiya vẫn tin tưởng Cửu Vĩ thực lực. Cửu Vĩ trong miệng chakra tụ tập. Một viên to lớn vĩ thú ngọc đánh về mấy người. Thần La Thiên Trinh. To lớn vĩ thú ngọc trực tiếp bị gảy trở về. Raigan sao? Cùng Hagoromo như thế con mắt à? Địa bạo thiên tinh. Thuận tiện liền ngươi đồng thời bắt được. Xung quanh hết thảy đồ vật đều bắt đầu hướng trời cao trôi nổi. Kurama Yakumo trực tiếp từ trên mặt đất bay lên. Cửu Vĩ đuôi trực tiếp quấn lấy Kurama Yakumo.